Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc này đúng là chẳng phải người tốt gì. Chờ đến khi tan học, Mạnh Liêu cảnh mua mì căn trở về. Bạch Tuế An cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngụy Thanh Chu lại để ý đến cô ấy như vậy. Ai mà có thể từ chối một người sẵn sàng trốn học đi mua đồ ăn vặt cho mình chứ? Nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Tuế An, Mạnh Liêu cảnh đưa hộp mì căn qua. Cậu ăn đi. Bạch Tuế An cảm động suýt rơi nước mắt, hai tay đón lấy. Cảm ơn cậu. Từ lão sư đứng trên bục giảng nhìn thấy hết, bất đắc dĩ lắc đầu. Các em bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi. Giai đoạn nước rút thế này, tôi mong các em có thể nỗ lực thêm một chút, đừng để bản thân phải tiếc nuối những chuyện như trốn học để mua đồ ăn vặt. Mạnh Liêu cảnh, tôi hy vọng sẽ không còn lặp lại nữa. Nửa đầu bài diễn văn, Mạnh Liêu cảnh nghe mà tai muốn đóng kén. Nhưng đến khi bị điểm tên, cô lập tức gật đầu vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, hôm nay không ăn thì sau này đúng là không còn cơ hội ăn đâu. Cô bán hàng chiều nay về quê trông cháu rồi. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà ngồi phía sau nhịn không được bật cười trộm. Từ lão sư tức giận, đúng là đồ cứng đầu không thể dạy dỗ. Tất cả thơ cổ, chép 3 lần, thứ 2 tuần sau nộp cho tôi. Mấy bài thơ cổ đó, trong mắt Mạnh Liêu cảnh chẳng khác nào một quyển từ điển dày cộp. Vừa nghe phải chép 3 lần, cô lập tức mất sạch động lực, căn bản chẳng để vào đầu. Nhưng đến khi thứ 2, Bạch Tuế An bất ngờ đưa cho cô một quyển vở. Cô còn kinh ngạc hơn cả khi chính tay mình phải chép đống thơ cổ đó. Cậu, đây là lần đầu tiên Mạnh Liêu cảnh không biết nên nói gì. Bạch Tuế An có hơi ngượng ngùng. Lần trước các cậu giúp tớ, tớ còn chưa cảm ơn được. Đây là do tớ nhờ quản gia trong nhà hỗ trợ. Bác ấy có cách viết cũng hơi giống cậu. Mạnh Liêu cảnh là người không thích mắc nợ ai. Dù trước mắt chỉ là một cuốn vở, nhưng trong lòng cô lại thấy đây đúng là một món nợ ân tình to lớn. Cảm xúc rối bời, kỳ thật không cần đâu. Nghĩ mãi, cô vẫn quyết định từ chối. Lão Từ chỉ nói miệng vậy thôi. Suốt hơn 2 năm qua, bao nhiêu lần phạt tớ cũng chẳng thèm viết. Bạch Tuế An cầm quyển vở, tay hơi khựng lại. Vậy cậu, Ngụy Thanh Chu liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên nhét đồ trong hộp bàn vào cặp. Trong lớp, hầu như ai cũng bị thu hút bởi cảnh tượng này, ngoại trừ Phương Tư Vanh vẫn chăm chỉ học hành. Mạnh Liêu cảnh không muốn cứ rằng co mãi, liền đẩy quyển vở về phía trước 2 lần. Cậu cầm đi, tớ không cần. Có lẽ do giọng điệu của cô quá dứt khoát, cộng thêm gương mặt không cảm xúc kia, khiến lời nói lọt vào tai người khác lại giống như đang phiền chán. Lý Oanh Nhiễm cười khẩy. Vốn dĩ việc Bạch Tuế An đột nhiên trở mặt đứng về phía Ngụy Thanh Chu đã khiến cô ta khó chịu. Giờ thấy được cơ hội, liền không ngần ngại châm chọc. Có người tự xưng là tiểu thư gì đó, chứ chẳng phải là bám theo người ta. Quỷ L M phía sau sao? Bạch Tuế An tức đến đỏ bừng cả mặt. Mạnh Liêu cảnh từ chối cô cũng không để bụng. Dù sao chuyện này vốn dĩ cô chưa báo trước, người ta có nhận hay không là quyền của họ. Nhưng lại có loại người như Lý Oanh Nhiễm, chẳng biết xấu hổ mà giễu cợt cô. Bạch Tuế An quay đầu lại, tức giận bật lại, liên quan gì đến cậu? Cậu thích xía vào chuyện người khác thế à? Lý Oanh Nhiễm lập tức chụp lấy một quyển sách ném tới. Cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Bạch Tuế An nhanh chóng né tránh. Quyển sách sượt qua cô rồi rơi xuống bàn của Ngụy Thanh Chu. Không gây ra chuyện lớn, nhưng vẫn khiến tay cô ấy đỏ lên một mảng. Bạch Tuế An vội quay lại định xin lỗi, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy Mạnh Liêu cảnh trợn tròn mắt, mạnh mẽ kéo bàn mình ra, thẳng thừng lao về phía Lý Oanh Nhiễm. Cô lập tức quay đầu đi chỗ khác. Lần trước vì chuyện ở phòng đun nước, tính khí Mạnh Liêu cảnh đã phải dồn nén rất lâu. giờ thấy Lý Oanh Nhiễm lại còn dám ném sách, hơn nữa còn làm Ngụy Thanh Chu bị thương, cô thật sự không thể nhịn thêm được nữa. Cậu ăn no rảnh rỗi lắm à? Mạnh Lưu Cảnh giơ chân đá mạnh vào bàn của Lý Oanh Nhiễm, khiến chiếc bàn trượt ra sau một đoạn. Không gian yên tĩnh bỗng chốc vang lên âm thanh chói tai của góc bàn ma sát với nền đất. Lý Oanh Nhiễm thấy cô đi đến, theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó, bàn của cô ta bị hất đổ xuống đất, sách vở rơi vãi tứ tung. "A, cậu làm gì thế Mạnh Lưu?" Tiếng hét chói tai còn chưa dứt đã bị Mạnh Lưu Cảnh nhanh tay bịt miệng lại. Sau đó là một tràng la hét còn lớn hơn nữa. "A a a, Mạnh Lưu Cảnh, cậu dám đánh tôi, mọi người bị mù hết rồi à?" Nhóm của Liễu Tương Lập tức cúi gằm mặt vào trong hộp bàn, run bắn lên khi bị gọi tên. Một người trong nhóm lấy hết can đảm lên tiếng, "Mọi người đều là bạn học, làm như vậy không hay đâu. Cậu thấy tôi bảo cậu nói chuyện sao?" Mạnh Lưu Cảnh liếc mắt qua, giọng điệu đầy nguy hiểm, "Cẩn thận cái miệng của cậu, bằng không tôi xé rách đấy." Liễu Tương sợ hãi đến mức chỉ hận không thể chui thẳng vào trong lồng ngực mình. Lý Oanh Nhiễm ôm mặt khóc nức nở, nhìn gì cũng nhòe đi. Mấy tên theo đuổi cô ta thấy thế liền nhanh chóng nhân cơ hội ra mặt. "Mạnh Lưu Cảnh, sao cậu lại đánh người thế?" Mạnh Lưu Cảnh lạnh lùng, "Tớ tính tình không tốt, ai không muốn bị đánh thì tốt nhất ngậm miệng lại." "Mạnh Lưu Cảnh, em lên mặt cái gì chứ? Ra ngoài cho tôi." Không biết từ lúc nào, Từ lão sư đã có mặt, quát to một tiếng, cuối cùng cũng tạm thời dập tắt trận phong ba này. Trước khi đi, Mạnh Lưu Cảnh liếc Lý Oanh Nhiễm một cái, hạ giọng cảnh cáo, "Cậu mà còn dám động đến Ngụy Thanh Chu, tôi sẽ bẻ gãy ngón tay cậu đấy." Nói xong, cô lạnh lùng đi ra ngoài, áp suất thấp đến mức ai cũng ngột ngạt. Lý Oanh Nhiễm mắt đỏ hoe nhìn đống lộn xộn trên bàn. Nhóm của Liễu Tương Lập tức nhào tới giúp cô ta thu dọn. Ngụy Thanh Chu nhìn ra bên ngoài, có chút lo lắng, dù trên mặt Mạnh Lưu Cảnh là vẻ kiêu ngạo, thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thế này chỉ khiến cô ấy bị mắng thê thảm hơn mà thôi. Nàng mới định kéo người về, thì Từ lão sư đã quay lại, còn dẫn theo Mạnh Lưu Cảnh thẳng đến sân thể dục. Bạch Tuế An sốt ruột nhìn theo, nhưng chuông vào học đã vang lên, giáo viên bộ môn cũng bước vào lớp, cô đành ngồi yên tại chỗ, trong lòng thấp thỏm không yên, phòng trường lại bị bắt chạy mấy vòng rồi. Ngụy Thanh Chu thở dài, phía sau, Bùi Dung Triệt nói, "Ôn Nhu tỷ, bọn mình ra ngoài xem thử đi." Ngay sau đó, hai người bọn họ bỗng dưng lớn giọng hát bài Hảo Hán Ca, khiến giáo viên tiếng Anh giật mình hoảng hốt. Thầy giận dữ quát mắng vì hai người làm náo loạn lớp học, sau đó trực tiếp đuổi họ ra ngoài, lôi thẳng đến tìm giáo viên chủ nhiệm để xử lý. Hai tiết học trôi qua, ba người họ mới quay lại lớp. Ngụy Thanh Chu đỡ Mạnh Lưu Cảnh ngồi xuống, rồi đưa cho cô một ly nước ấm. "Chân có đau không?" Mạnh Lưu Cảnh vừa uống nước vừa nghĩ, có vẻ như cô ấy đang quan tâm chuyện sáng nay mình đá bàn của Lý Oanh Nhiễm. Bèn hất cằm ra hiệu, "Giày nhà tớ chắc lắm đấy, mẹ tớ mua hai đôi, lát tan học cậu theo tớ về lấy một đôi đi." Ngụy Thanh Chu bất đắc dĩ nhìn cô, "Được rồi, tan học nhớ lấy cho tớ đấy." Mạnh Lưu Cảnh đặt ly nước xuống, "Lần trước cậu viết xong không phải để trong hộp bàn của cậu sao?" Ngụy Thanh Chu cũng nhớ ra, "Ừ, lát nữa tớ đi WC, cậu giúp tớ nộp nhé." Tan học, lớp trưởng đi thu bài tập, nhưng vì còn sợ chuyện buổi sáng nên chẳng dám đến gần Mạnh Lưu Cảnh, chỉ muốn lặng lẽ đi đường vòng. Mạnh Lưu Cảnh gọi lại, "Này, lại đây." Lớp trưởng đứng yên tại chỗ, nhìn cô cúi người lục trong hộp bàn của Ngụy Thanh Chu. Chẳng bao lâu sau, cô lấy ra hai quyển vở, còn làm rơi một quyển xuống đất. Mạnh Lưu Cảnh cúi xuống nhặt lên, tiện tay mở ra xem, phát hiện bên trong toàn là thơ cổ được chép lại bằng nét chữ của cô. Mạnh Lưu cảnh sững sờ tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa từng có, vừa chân thực vừa khó diễn tả. Khoảng nửa phút sau, Mạnh Lưu cảnh đưa bài tập cho lớp trưởng, phạt viết tớ không có, cứ nói với lão từ là được. Cô cẩn thận nhét quyển vở kia vào cặp, nghĩ đến việc nếu nó bị nộp lên rồi quăng vào một đống bài tập, cuối cùng trở thành phế phẩm, trong lòng liền thấy không yên. Lúc Ngụy Thanh Chu quay lại, mới phát hiện đồ của mình đã biến mất. Nếu không có chuyện của Bạch Tuế An lúc sáng, chắc chắn cô sẽ thoải mái đưa cho Mạnh Lưu Cảnh mang đi nộp giúp. Nhưng khi thấy quyển sổ tinh xảo của Bạch Tuế An, cô lại vô thức cất riêng đồ của mình đi. Chỉ cần có bài nộp là được, không quan trọng có phải chính mình chuẩn bị hay không. Nhưng lần này thì không có. Mạnh Lưu Cảnh vẫn đang ngồi đây, ngoài cậu ấy ra thì chẳng ai dám động vào đồ của cô. Cô ngượng ngùng không biết có nên hỏi hay không. Mạnh Lưu Cảnh lén quan sát nàng mấy lần, cuối cùng chủ động tạo cho nàng một bậc thang để bước xuống. Cậu giúp tớ chép bài, tớ mang đi nộp rồi. May quá, bằng không lão tử lại mắng tớ sấp mặt. Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng thở phào, không cần chính mình mở miệng thừa nhận, như thế vẫn tốt hơn nhiều, miễn là dùng được thì tốt. Tớ quên mất rồi. Mạnh Lưu Cảnh biết nàng ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng không vạch trần. Lúc này, Bạch Tuế An ném qua một tờ giấy. Chuyện vừa rồi ầm ĩ đến cậu, thật xin lỗi, tớ mời cậu một ly đồ uống được không? Là gửi cho Ngụy Thanh Chu. Chữ viết ngay ngắn, chỉnh tề, nhìn qua đã thấy là một người quy củ. Tờ giấy kia chắc là xé từ quyển sổ tinh xảo nọ. Mạnh Lưu Cảnh cũng liếc nhìn nội dung, nghĩ đến nhân thiết, người tốt của Bạch Tuế An, về sau giúp đỡ Ngụy Thanh Chu không ít, sớm một chút làm quen cũng là chuyện tốt. Cô huýt nhẹ cánh tay Ngụy Thanh Chu, đi đi, cậu ấy chủ động thế này cũng không dễ dàng gì. Ngụy Thanh Chu quay đầu nhìn cô, hạ giọng, vậy sáng nay sao cậu không nhận bài chép phạt của cậu ấy? Mạnh Lưu Cảnh nghẹn lời, chuyện đó không giống nhau. Được chưa, không muốn đi thì thôi, tớ ngủ đây. Ngụy Thanh Chu khẽ bật cười, nàng phát hiện ra mình rất thích nhìn dáng vẻ bị nghẹn lời của Mạnh Lưu Cảnh. Giống như chỉ có nàng, Ngụy Thanh Chu mới có thể trị được con người quái đản này. Suy nghĩ vài giây, Mạnh Lưu Cảnh đặt bút hồi đáp, có thể rủ thêm ba người nữa không? Bạch Tuế An vui vẻ đáp ngay, được nha, tan học, mấy người tụ thành một nhóm, trước sau rời khỏi lớp, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà như mọi khi, lại tiếp tục màn đuổi bắt đầy yêu hận tình thù của hai người. Mạnh Lưu Cảnh bị kẹt ở giữa, phiền đến mức phải đá mỗi người một cú cho yên. Ngụy Thanh Chu và Bạch Tuế An đi ở phía sau cùng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bạch Tuế An tò mò hỏi, học quỷ, cậu với Mạnh Lưu Cảnh sao lại ngồi cùng bàn vậy? Ngụy Thanh Chu ngẫm nghĩ rồi mới nhận ra, hóa ra đã làm bạn cùng bàn với Mạnh Lưu Cảnh hơn 2 năm. Nhớ lại khoảng thời gian đầu đi học, bị Lý Oanh Nhiễm nhắm vào, Mạnh Lưu Cảnh lại như thiên thần giáng thế. Mỗi lần gặp khó khăn, cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc, kiên định mà ôn hòa. Tớ bị cô lập, cậu ấy chủ động đến giúp tớ. Bạch Tuế An dường như có thể chấp nhận lý do này, vì hiện tại trong lớp, ai cũng kính nhi viễn chi với học hủy. Nghe vậy, còn có chút hâm mộ. Tốt thật, tớ từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn bè. Ngụy Thanh Chu không nói gì thêm, cũng chỉ có 3 người bạn này, mức độ quý trọng đủ để không chủ động chia sẻ cho những người không quen biết. Mấy người vừa trò chuyện vừa đi đến quán trà sữa. Bạch Tuế An hỏi cả nhóm muốn uống gì. Bùi Dung Triệt vẫn như cũ, mặt dày không khách khí, gọi cả đống trà sữa kèm đồ ăn vặt. Lưu Húc Hà thì dè dặt hơn, chỉ gọi một ly cà phê. Mạnh Lưu Cảnh vẫn trung thành với nước chanh. Đến lượt Ngụy Thanh Chu, Bùi Dung Triệt liền lên tiếng thay nàng. Ôn Nhu tỷ không có chủ kiến, Tiểu Cảnh uống gì nàng uống nấy. Gọi món xong, mấy người tìm chỗ ngồi. Lúc này, Bạch Tuế An mới nghiêm túc nói lời cảm ơn. Lần trước may mà có các cậu giúp đỡ. Cảm ơn nhé, nàng càng trịnh trọng, ba người kia lại càng không được tự nhiên. Ngụy Thanh Chu thấy vậy thì bật cười, đáp lại đơn giản, không sao đâu. Bùi Dung Triệt vừa hút trà sữa vừa hỏi, lần trước cậu nói người đó là bạn cùng phòng của bạn trai Lý Oanh Nhiễm. Vậy cậu ta có bạn trai thật à? Bạch Tuế An gật đầu. Ừ, hình như là đàn anh khóa trên, đã vào đại học rồi. Nghe thấy, bạn trai của Lý Oanh Nhiễm và đàn anh khóa trên, Mạnh Lưu Cảnh lập tức có suy đoán. Bèn hỏi, cậu biết hắn tên gì không? Bạch Tuế An cố gắng nhớ lại. Tống Chăn Hàng vừa dứt lời, cả nhóm lập tức sững người. Một lúc lâu sau, Bùi Dung Triệt bật thốt ra một câu chửi thề. Ngụy Thanh Chu không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ kéo ống hút của Mạnh Lưu Cảnh xuống, ngăn nàng bị sặc. Bạch Tuế An cắn một miếng bánh mì, khó hiểu hỏi, sao vậy? Bùi Dung Triệt nhìn thoáng qua Ngụy Thanh Chu, thấy nàng không có phản ứng gì mới yên tâm đáp, tớ biết ngay mà, tên kia không phải thứ tốt lành gì. Năm trước hắn cũng học ở trường chúng ta, thành tích cũng gọi là tạm, nhưng theo đuổi Ôn Nhu tỷ suốt một thời gian dài, tớ đã sớm đoán được kiểu gì hắn cũng dây dưa với Lý Oanh Nhiễm. Bạch Tuế An là thiên kim tiểu thư, bên ngoài nhỏ nhẹ lễ phép, nhưng nội tâm lại tràn đầy tinh thần hóng chuyện. Chỉ tiếc, nhân vật chính của chuyện này đang ngồi ngay trước mặt, nàng không tiện hỏi, may mà đôi mắt nàng đủ to, đủ sáng, truyền đạt sự tò mò chính xác đến Bùi Dung Triệt. Hay, chuyện này chúng ta ai cũng biết. Cậu ta khoác vai Lưu Húc Hà, tiếp tục kể, hồi đó, có một ngày chúng ta trực nhật chung với Lý Oanh Nhiễm. Hắn cứ ngày nào cũng đến tìm Ôn Nhu tỷ để cùng về nhà. Phiền chết đi được, sau đó, Tiểu Cảnh với Ôn Nhu tỷ vừa mới đi đổ rác. Hắn đã liếc mắt đưa tình với Lý Oanh Nhiễm ngay lập tức. Ghê tởm không chịu được, Ngụy Thanh Chu nghiêng đầu nhìn Mạnh Lưu Cảnh. Cậu biết. Mạnh Lưu Cảnh cầm ly nước chanh, đáp bâng quơ, tớ cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Bạch Tuế An bây giờ đã bắt đầu thấy chuyện này thật dơ bẩn thay cho Ngụy Thanh Chu. Hắn còn như thế nữa sao? Học ủy, cậu làm đúng lắm, không nên dây dưa với loại đàn ông đó. Ngụy Thanh Chu thản nhiên phủ nhận, tớ với Tống Chăn Hàng không có liên quan gì, chỉ là do chuyển nhà trùng hợp ở gần nhau thôi. Biểu cảm lạnh nhạt của nàng như muốn nói, tớ với hắn chẳng qua chỉ là cùng quốc tịch. Vậy, điều này làm Bùi Dung Triệt cười không ngừng được. Ha ha, cậu không biết đâu, hắn ngày nào cũng đeo cái kính giả, đứng dựa vào cửa lớp mình, chắc tưởng mình đẹp trai lắm. Tớ thật sự muốn hỏi hắn, đã không cận thì đeo kính làm gì chứ? Bạch Tuế An nhớ lại dáng vẻ hôm đó của Tống Chăn Hàng. Mặc áo vest nhàn nhã, đeo kính gọng vàng, nhìn cũng có chút phong độ, nhưng bị Bùi Dung Triệt phun tào xong, chỉ còn lại cảm giác buồn cười. Thế là nàng cũng bật cười theo, cả nhóm vừa cười vừa nói chuyện một lúc, sắc trời cũng dần tối. Mạnh Lưu Cảnh nhìn đồng hồ, thôi đi thôi, ai về nhà nấy, mọi người tản ra. Ngụy Thanh Chu đi ngược hướng với họ, lái xe rời đi trước. Mạnh Lưu Cảnh ngồi lên yên sau xe Lưu Húc Hà, đưa tớ về rồi hãy về. Bùi Dung Triệt hỏi Bạch Tuế An, còn cậu, tài xế chưa tới à? Bạch Tuế An mỉm cười đáp, sắp rồi, tớ vừa mới nhắn tin. Thế là cả nhóm lại đứng đợi thêm một lúc, sau khi thấy tài xế nhà họ Bạch đến đón nàng đi. Mạnh Lưu Cảnh chuẩn bị kéo khóa áo chống gió lên thì đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống, im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày nay, chỉ số của nữ chủ đạt giá trị 85, thỉnh ký chủ tiếp thu trừng phạt. Mạnh Lưu Cảnh tức đến mức chửi thề, cách chương.